Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Kể Chuyện Đêm Khuya Mỗi Đêm. Thưa quý vị, đây là một cái diễn đàn mà cá nhân tôi cũng như quý vị có thể chia sẻ với nhau, lắng nghe những cái câu chuyện tâm linh, một thế giới rất là huyền bí xung quanh cuộc sống của chúng ta. Cá nhân tôi cũng mong muốn là quý vị gửi chuyện cho tôi để tôi có thể dùng cái diễn đàn này chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện của quý vị, hoặc là quý vị chứng kiến, hoặc là quý vị nghe kể, để tôi có thể qua cái giọng đọc của tôi để gửi đến đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Cái email nhận chuyện tôi có để ở dưới cái phần mô tả của cái video này. Nếu mà quý vị có thể viết ra được một cái câu chuyện ngắn hoặc dài thì quý vị có thể gửi vào cái email đó để tôi sẽ lựa chọn và tôi sẽ phát hành trên video để mang cái câu chuyện của quý vị đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi gửi đến quý vị tiếp tục câu chuyện số 7 của bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt có tựa đề là Rừng Sâu Vạn Độc. Bộ truyện Rừng Sâu Vạn Độc này, thưa quý vị, là một trong số những cái bộ câu chuyện hay nhất mà tôi đã từng thu qua trong cái bộ truyện này, rất là ly kỳ, rất hấp dẫn và chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị những cái giây phút nghe chuyện thật là tuyệt vời. Quý vị cũng không quên là đăng ký kênh, like, share cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, và không quên là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện do tôi phát hành cũng như là cái kênh của tôi đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Bởi vì cái mong muốn duy nhất của tôi là có thể là quy tụ được một cái cộng đồng, thành lập được một cái diễn đàn dành riêng cho một cái cộng đồng yêu thích giọng đọc của tôi mỗi ngày để đáp ứng cho yêu cầu của quý vị. Và tôi cũng mong muốn là được gặp quý vị hàng đêm trước giờ đi ngủ, thì tôi có thể chia sẻ đến quý vị những cái câu chuyện hay về thế giới tâm linh, những cái câu chuyện, những cái câu hỏi mà quý vị quan tâm, muốn chia sẻ, thì chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở đây để nói lên tiếng nói của mình. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ chúng ta đến với tập số 7 của bộ truyện Những Miền Linh Dị có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở Thái Lan có một nghi thức rất thần bí. Khi trong nhà ai đó mắc bệnh hiểm nghèo, không thể cứu chữa, hoặc là rơi vào tình cảnh nguy cấp, người cao tuổi nhất trong nhà sẽ từ bỏ sinh mệnh, đi vào trong rừng vạn độc và không bao giờ ra nữa. Sau khi trưởng lão đi rồi, bệnh hiểm nghèo hoặc là mối nguy hiểm sẽ tự hết chỉ sau vài ngày. Còn họ đã làm những gì trong rừng không ai biết được. Chỉ những ai từ 7 tuổi trở lên mới có thể nhờ A Chan áo đen để bày cho phương pháp bảo vệ người nhà. Họ luôn giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp này. Có khi trưởng lão đi ra khỏi chùa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần giống như vừa trải qua chuyện gì đó kinh hoàng lắm. Sau khi cha Lem đi khỏi, không còn thấy cậu ta quay trở lại, mà căn phòng ký túc xá này cứ như bị quỷ ám, chỉ có một mình tôi ở. Những sinh viên khác cứ dần né tránh ánh mắt của tôi, không còn thân thiện với tôi như trước. Tuy tôi không rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn có liên quan đến nửa tháng hôn mê của tôi. Nhớ lại những chuyện rùng rợn đã xảy ra kể từ sau khi bầy rắn bị thiêu chết trước cửa ký túc xá, tôi không thể khẳng định được có phải chúng là những giấc mê sảng trong cơn sốt ly bì mà cha Lem đã nói, hay là những chuyện đó đã xảy ra thật. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó. Thi thoảng tôi lại lôi từ góc trong cùng của tủ quần áo ra một chiếc túi vải, cẩn thận mở ra, nhìn đờ đẫn vào mảng da rắn ở bên trong, mảng da mà tôi nhặt được ở dưới gầm giường của cha Lem. Cứ như vậy hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe của tôi đã dần hồi phục đáng kể, tinh thần cũng dần dần bình ổn trở lại. Nhưng những ấn tượng kinh hoàng vẫn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Thời gian có lẽ chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Và lại tôi cũng rất muốn tránh né ký ức đáng sợ đó, cho nên tôi cố học cách lãng quên, quên đi tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra. Chỉ những đêm khuya thành vắng, một mình nhìn chân chân lên trần nhà, vô tình liếc sang chiếc giường trống trơn của cha Lem, tim của tôi mới đập thình thình bất an. Tôi buộc phải tìm cách để dục mình đi vào giấc ngủ, hoặc là bật đèn học thâu đêm để phân tán sự chú ý. Cái chết của Gông Sa, cảnh sát Chiang Mai không đưa ra kết luận gì. Sự việc cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi chỉ biết nhà trường đã hỗ trợ gia đình Gông Sa một khoản tiền khá lớn. Hôm đó mẹ của Gông Sa đích thân dẫn đứa em trai gầy gò của cậu ta tới để nhận tiền rồi thẫn thờ ra về. Tôi không thể nào quên được hình ảnh bà mẹ của Gông Sa dẫn theo cậu em trai bước ra khỏi cổng trường. Bà ta ngoảnh đầu lại nhìn ngôi trường với ánh mắt đầy oán hận. Ánh mắt ma quái đó khiến tôi không rét mà run. Thời gian lâu dần, đám bạn học đã không còn lẩn tránh tôi nữa, bắt đầu trò chuyện thường xuyên với tôi.

Trang thiết bị và điều kiện chữa trị cho sinh viên giảng đường đương nhiên là cũng tân tiến nhất. Nhưng là người thoát nạn hiếm hoi, tôi đã hiểu thế nào là cảm giác của một người bình thường trong trại tâm thần. Toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể tôi là quái vật từ hành tinh khác. Trên giảng đường, các sinh viên khác thường ngồi chen chúc vào một chỗ, chứ không muốn ngồi cạnh bên tôi. Mỗi lần nhìn vào khoảng không trống trải ở xung quanh, trong lòng tôi chua chát không nói nên lời. Đôi lúc tôi chỉ ước sao tôi cũng nổi da rắn sùi bọt mép mà ngã lăn quay ra giống họ, rồi được nhà trường đưa đi chữa trị tận tình. Lại 3 ngày nữa trôi qua, cây nắng ở Thái Lan vẫn như thiêu đốt trong lòng tôi ngày càng giá lạnh. Thậm chí đã manh nha ý định bỏ học về nước, tôi sắp chịu hết nổi đến nơi. Ngoài vài sinh viên bệnh tình nghiêm trọng hơn cả vẫn còn phải chữa trị, còn thì hầu hết đã bình phục. Nhưng dù ngày thường nhiều chuyện đến đâu, giờ cứ hỏi đến chuyện này là họ câm như hến, cứ như đã giao ước với nhau từ trước. Có điều ánh mắt của họ nhìn tôi lại lóe lên một vẻ thù hận khó hiểu. Tôi cũng ngẫm nghĩ về sự việc này, khả năng lớn nhất là cha Lem đã trở về. Nhưng nghĩ lại thấy cũng chưa hẳn. Dù tiếp xúc với cha Lem không nhiều, nhưng cậu ta không phải là người xấu. Nếu không thì đã chẳng chữa bệnh cho tôi. Mấy ngày hôm nay ngồi học mà đầu óc của tôi lơ đãng đến tận đầu đâu, cứ thấy ong ong khó chịu. Tới tiết 3-4 ngày hôm nay, một người nữa cũng không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh kỳ quái, đó là thầy Du An không thể lên lớp. Đám học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán, cho tới khi thầy hiệu phó bước vào trong lớp, nói rằng nhà thầy Du An có việc bận sẽ nghỉ vài hôm, cả lớp bèn giải tán và ra về. Tôi cứ ngồi im trong giảng đường cho tới khi chỉ còn trơ lại một mình. Tôi thở dài thườn thượt, thu dọn sách vở quay trở về ký túc xá. Đứng trước cửa phòng ở, tôi đưa tay đẩy cửa. Tôi mới nhận ra cửa chỉ khép hở. Cha Lem! Đang do dự có nên bước vào trong phòng không, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức bay ra ngoài. Là mùi thịt bò thơm lừng và vẫn mùi thanh thanh của mì, còn loáng thoáng cả mùi hành hoa. Người này sành ăn và tinh tế lắm. Đúng vậy, là mùi mì ăn liền. Có một người hễ nấu mì thì nhất định phải cho hành hoa, còn ai vào đây nữa? Thằng bạn thân nhất của tôi, Nguyệt Bính. Tôi mừng hú xô cửa chạy vào, thấy một cậu thanh niên gầy gòm đang ngồi thu lu trước một cái nồi đặt trên bếp. Từng sợi mì mập mạp đang nhào lộn trong nồi. Anh chàng cầm 2 quả trứng gà đập vào miệng nồi, lòng đỏ lòng trắng nhảy gọn gàng vào bên trong. Nước trong nồi đỏ rực những ớt, đây chính là món mì cứ ăn là khóc nổi tiếng trong ký túc xá của chúng tôi hồi trước. Nguyệt Bính, thằng chết toi, mày biến đi đâu thế hả? Tôi vừa với lấy đôi đũa vừa rút lên ẩm mỹ. Hôm đó ta ngủ quên, đằng nào cũng đã lỡ rồi, cho nên là chuồn sang Tây Tạng trên một chuyến, xem có kiếm được con chó ngao Tây Tạng chính cống nào không. Tây Tạng làm quái gì có sóng, mãi mấy hôm trước mới có tín hiệu. Thế nhà trường báo là nếu không về thì xóa tên, tao phải giấm rúi ối tiền thì mới giải quyết xong đấy. Xong chuyện thì tao tới Thái Lan hội quân với mày luôn. Nguyệt Bính thùng thẳng múc mì ra bát. Tôi nghe mà cạn lời. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là phong cách hành sự của Nguyệt Bính từ trước đến nay. Nó là dạng công tử lắm tiền, cứ nổi hứng là xách ba lô lên rồi đi, tính cách cũng rất tùy hứng. Tôi đã tới nhà nó vài lần, như một cung điện, đồ cổ tranh cổ la liệt. Gặp nó ở đây làm tôi vui mừng quá đỗi. Tôi vừa xì sụp lùa mì, vừa kể liền một mạch những chuyện ly kỳ quái gở từ lúc tôi đặt chân đến nước Thái Lan cho nó nghe. Cứ như vậy thao thao đến hơn nửa tiếng đồng hồ, giã cả họng. Nguyệt Bính chẳng nói một lời, cứ im lặng nghe tôi kể. Tới đoạn các sinh viên trong lớp bị mắc bệnh kỳ quái thì nó liền đứng bật dậy, chồng luôn ba lô lên rồi nói với tôi. Đi. Tôi ngứa người đáp. Đi đâu? Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi. Dừng vận động chứ còn đâu nữa. Tôi càng sừng sốt rồi nói. Mày điên à? Mày thích thì đi một mình đi, tao chết cũng không có đi. Mà mày tới đó để làm gì? Cái đồ óc bã đậu này, nếu mà đúng là căn bệnh giống như mày đã mắc thì chỉ có người trong làng rắn vạn độc mới có thể chữa nổi thôi chứ. Nguyệt Bính túm lấy tay của tôi lôi đi phăm phăm. Tôi gắng sức giằng ra rồi nói. Này ông lớn Nguyệt, động não một chút đi. Lần trước tới đó đầu óc tao mụ mị, có nhớ đường đi đâu mà đi. Mà có nhớ tao cũng không có đi đâu, tao còn trẻ chưa muốn làm mồi cho cá sấu. Mày có phải đàn ông không vậy? Nguyệt Bính ném cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm lửa rít một hơi rồi nói. Thế mà cũng phải hỏi. Thế mày có đi không? Không. Mày có phải đàn ông không vậy? Đương nhiên. Thế mày có đi không? Không. Mày không đi thì tao đi. Nguyệt Bính không đôi co với tụi nữa, khoác ba lô đi thẳng ra bên ngoài. Tính khí của thằng Danh này lúc nào cũng vậy, muốn đi là đi luôn, không ai cản nổi. Tôi đứng đực ra trong phòng một lúc rồi nghiến răng chạy ra ngoài. Nguyệt Bính, đợi tao đã. Có đi thì cũng phải chuẩn bị lương khô để có đi chứ. Tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào chả có. Lương khô ấy à? Mì ăn liền nấu với thịt rừng, oách xà lách lắm đấy. Nguyệt Bính quăng lại một câu xanh dờn. Thì thột dẫm lên đám lá mộc trên mặt bùn nhão, chốc chốc lại thấy bọt khí sùi lên, nhấc chân lên cũng thấy chật vật vì dính bùn lép nhép. Tôi ngẩng đầu lên nhìn tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời và cành cây đen xen như là dệt, rắn mối bỏ lăng quăng khắp nơi. Bực bội tôi liền nói, Nguyệt Bính, ta đã bảo mày lại đừng có đi rồi mà mày cứ đòi đi là sao? Đây là ngày thứ ba kể từ ngày chúng tôi bước chân vào trong rừng vạn độc. Chẳng thể trông chờ vào khả năng dẫn đường của tôi. Lần trước tới đây đầu óc tôi mụ mẫm, chỉ nhớ loáng thoáng là cứ đi về hướng mặt trời lặn. Còn dọc đường rẽ ngoặt vào đâu, đi đứng thế nào tôi cũng chẳng có chút ấn tượng. Tìm một ngôi làng bé nhỏ hạt vừng trong rừng vạn độc mênh mông, chẳng khác nào mò kim đáy bể. E là kim còn chưa mò thấy, chúng tôi đã về chậu Diêm Vương cả rồi. May mà Nguyệt Bính rất giàu kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, cứ thế từng từng tiến vào trong rừng. Dù gặp phải vài mối nguy hiểm lặt vặt, nhưng nó chẳng để tâm. Đáng sợ nhất là một lần tôi thụt chân xuống bãi lầy, vèo cái bùn đã ngập đến ngang bắp chân, cảm giác còn con gì đó trơn nhẫy luồn qua luồn lại. Tôi thì thi thoảng dãy rủa, Nguyệt Bính thì thản nhiên bảo tôi thả lỏng người, nằm ngửa xuống mặt bùn chờ đợi nó. Rồi nó neo lên cây, lấy thừng ni lông kết thành một thòng lọng chồng chéo vào vai của tôi. Đầu dây còn lại vắt lên cành cây rồi buộc chặt vào lưng của nó. Xong xuôi nó nhảy đánh ào từ trên xuống. Khi nước bùn đã dì vào tai của tôi, nó đã lôi tôi bật được ra ngoài khỏi đám bùn lầy. Tôi được cứu sống, nhưng suýt nữa bị sợi dây thừng ni lông siết tắt thở. Và lúc tôi bị lôi khỏi mặt bùn, tôi thấy người mình sắp đứt thành hai đoạn. Qua chuyện này tôi dứt khoát không chịu đi tiếp nữa. Nhưng Nguyệt Bính lại giáng cho tôi một đòn. Đằng nào thì cũng lạc đường rồi, cứ đi bừa đi, biết đâu là có lối thoát. Chứ cứ ngồi lì ở đây, chỉ có nước biến thành xác khô mà thôi. Nguyệt Bính, tôi sờ vào cánh tay để vết cành cây cào ứa máu. Tao thà ngồi đây làm xác khô cho xong, chứ không đi nổi nữa đâu. Nguyệt Bính cất con dao phạt cây đi, ngồi tựa vào gốc cây rồi nói, thế thì nghỉ một chút vậy. Tôi châm một điếu thuốc, lôi bình nước quân dụng ra uống vài ngụm, đặt phịch mông xuống dưới đất. Bỗng thấy dưới lớp lá có thứ gì đó cộm cộm, bèn tiện tay sờ xuống và moi lên. Tôi lập tức rú lên hãi hùng. Đó là một khúc xương. Trên tán cây một bầy chim kinh hãi bay đi rào rào, đập cánh tán loạn. Tôi nhảy dựng cả lên, lớp lá dưới đất dính chặt thiết vào mông quần, để lộ ra một bộ xương hoàn chỉnh ở phía dưới. Có lẽ do lâu ngày quá rồi, cho nên bộ xương đã ngả thành màu xanh thẫm. Trong hốc mắt trống hoác ngọ nguậy những con rết to đùng, lồng ngực đã bị bộ mông của tôi chèn bẹp, chỗ xương vỡ nhờ nhờ ánh lân tinh. Tôi khiếp đảm chạy té ra ngoài, nhưng Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, nhặt lấy một cành cây gầy gầy vào bộ xương. Bí Ngô này, cái làng rắn mà mày kể ấy chắc là ở gần đây thôi. Tôi thấy vậy thì nôn thốc nôn tháo hổn hển hỏi, tại sao? Nguyệt Bính bới hết lá cây sang một bên. Mày lại mà nhìn này. Tôi cố nén cơn buồn nôn, dịch lại gần đó đã nhìn thấy chỗ bất thường. Nửa thân trên của bộ xương là một người đàn ông trưởng thành, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nửa thân dưới lại giống như là một vụ đập xương chân, rồi chắp bừa lại với nhau. Vô số màu xương ghép lại thành một cái trụ dài ngoằng, giống như xương sống mọc dài ra từ xương cột. Tôi nhớ tới cha Lem, cậu ta vẫn có hai chân bình thường. Còn cái tối hôm đó, có phải người trong làng đã biến hết thành rắn hay không? Tôi vẫn chưa thể khẳng định được đó là sự thật hay ảo giác. Tại sao ở đây lại có bộ xương kỳ quái thế này? Đây chính là diện mạo thực sự của người trong làng rắn. Tôi dùng mình ớn lạnh. Trời sắp tối rồi, đêm nay nghỉ ở đây thôi. Nguyệt Bính nhìn hút vào trong cánh rừng rồi nói. Không thể phủ nhận, kinh nghiệm dã ngoại của Nguyệt Bính rất hữu ích. Vạt cây cỏ vốn ẩm ướt và mốc meo, nhìn đã không muốn ngả lưng, nhưng nó rút ra một cái xẻng công binh bỏ túi, nhoay nhoáy đào một chiếc hố nhỏ hình vuông, mỗi cạnh gần 2 mét. Đào đất lên trồng đất quanh hố, sau đó nhặt nhạnh cành cây khô bỏ xuống hố đốt lên, cho tới khi mặt đất đã khô rang, đất đắp xung quanh bốc khói trắng nghi ngút, nó mới dập lửa và dàn đều tàn cho dưới hố, rồi lại gạt đất lấp xung quanh lên trên, trên cùng giải chiếc chiếu quân dụng. Nằm trên đó ấm thực sự, nhưng nằm trên giường lò khá là dễ chịu. Để đề phòng trùng độc mò vào, Nguyệt Bính còn rắc một vòng lưu huỳnh xung quanh cái giường lò. Việc còn lại chính là thoải mái nằm lên chiếc giường đó để tán dóc khi ngủ thiếp đi. Tôi gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn những vì sao thấp thoáng qua kẽ lá, chợt nhớ tới bộ xương kỳ quặc, trong lòng gợn lên chút hoang mang. Nguyệt Bính, mày bảo đấy có phải là người không? Ta biết thế quái nào được. Nguyệt Bính ngậm một cọng cỏ trong miệng. Ta chỉ thấy cái làng của cha Lem cách đây không xa. Tôi hít một hơi thật sâu, không khí trong mắt khiến tôi tỉnh táo trở lại. Mày định lòe ta phải không? Ta từng đến đó rồi mà chẳng có cảm giác gì nữa là mày. Ta chẳng biết nói thế nào cả, cảm giác ấy rất là lạ, diệu kỳ lắm. Nguyệt Bính thở hắt ra. Thế còn người đỏ của mày đâu rồi? Sao lại đen xì ra thế kia? Mày có đeo kính áp tròng không đấy? Tôi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Nguyệt Bính thình lình ngồi dậy, nhìn về phía rừng sâu. Hành động đột ngột của nó lại khiến tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Đang định hỏi bỗng Nguyệt Bính đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nghe thấy gì không? Hình như là có tiếng động. Tôi thầm nghĩ, giữa rừng rậm chứ có phải ngoài chân không đâu, có tiếng động là chuyện bình thường, việc gì phải nhớn nhắc như vậy. Nhưng tôi cũng dòng tay lắng nghe một hồi, ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, làm gì có âm thanh nào khác. Nghe cho kỹ đi, nghe theo tiếng gió ấy. Nguyệt Bính đứng dậy, cầm đèn pin quét loạn lên. Luồng sáng thoát dài thoát ngắn, lúc xuống đất lúc lên cây, chẳng thấy gì cả nhưng cảm giác thật rùng rợn. Đột nhiên khi luồng sáng đèn pin quét qua một chiếc cây, hình như tôi nhìn thấy có thứ gì đó đang di chuyển. Nguyệt Bính cũng đã phát hiện ra, vội vã chiếu đèn pin trở lại và nhìn thấy một khối đen kịt đang đứng lại trên cây. Nguyệt Bính vội xoay rộng vòng sáng của chiếc đèn pin. Tôi đã nhìn rõ đó là một cái mặt người cực to. Vòng sáng đèn pin bao trùm lên toàn bộ cây mặt, thân cây đường kính phải hơn 2 mét, nhưng bộ mặt kia đã chiếm đến 3/4 thân cây, mắt mũi mồm miệng cực kỳ rõ nét. Tôi sực nhớ đến truyền thuyết về yêu hoa yêu cây trong Liêu Trai Chí Dị. Chẳng lẽ cái cây to đùng kia đã hóa thành yêu quái thật rồi? Ban ngày mày có để ý không? Nguyệt Bính tiến lại gần thân cây có bộ mặt người. Tao nhớ cây này có cái gì khác thường đâu nhỉ? Tôi không khỏi khâm phục sự to gan của Nguyệt Bính, không thấy vững tâm hơn đôi chút. Nguyệt Bính, chưa rõ thế nào đừng có lại gần. Nó ăn thịt được tao chắc. Nguyệt Bính tưng tưởng rút dao ra cầm trên tay. Tôi liền cuống lên. Ngộ nhỡ nó là yêu quái thành tinh thật, mày có dao cũng vô ích thôi. Mày tưởng đấy là vòng kim cô của Tôn Ngộ Không chắc. Vừa nói tới đó, tôi bỗng thấy cái mặt người động đậy, hai hàng lông mày nhúc nhích kéo sang hai bên rồi lại rụt về giữa. Gương mặt mới đầu có hình bầu dục, giờ cái cằm từ từ nhọn hoắt, gương mặt kéo ra dài ngoãng, trông lại càng kinh dị. Từ trong con mắt bên trái rỉ ra một dòng đen đặc chảy xuống bên miệng, trông nhem nhuốc như một gã hề. Ghê rợn hơn nữa là cái miệng từ từ nhếch ra rồi bật cười với chúng tôi. Tiếng cười mỗi lúc một thêm dồn dập và vang vọng, giống như là có hàng nghìn hàng vạn con ong đang bay qua bay lại. Bộ mặt người đã bày ra đủ các hình thù kỳ quặc. Giận người nhất là có lúc bộ mặt nhún xuống lõng thõng như là tan chảy hoàn toàn, nhưng thoát một cái lại phục hồi như cũ. Tôi bịt chặt hai tai lại, run lên cầm cập. Nguyệt Bính hai mắt trợn trừng nhìn vào bộ mặt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên cắm đầu bổ chạy về phía cách cây. Tôi còn chưa kịp định thần, Nguyệt Bính đã chạy tới trước thân cây, nhưng nó bỗng cúi người gập xuống như thể bị ăn một quả đấm ở giữa bụng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì cũng chạy lao lại, bị một cành cây gãy quét rạch cả bắp chân và đau rát. Đứng im! Nguyệt Bính cúi gập người chỉ vào thân cây và kêu lớn. Tôi tiến lại gần quan sát, bỗng phá lên cười sằng sặc. Làm gì có bộ mặt người nào, chỉ có một đàn kiến đông nghịt đang bò trên thân cây, tạo thành một hình mặt người hoàn toàn ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng bọn kiến lại không hề nhỏ, cái bụng tròn xoe phải to bằng cả con ruồi, bò đi chen chúc, cắn rào rào vào thân cây. Tôi thấy may mắn vì không mắc hội chứng sợ lỗ, nếu không hiệu quả thị giác này đủ để ám ảnh tôi cả đời. Nhưng tôi vẫn thấy hơi làm lạ, tại sao bầy kiến lại đua nhau gặm thân cây, trông chúng chẳng hề giống mối. Đây là loài kiến đặc trưng ở vùng Á nhiệt đới, gọi là kiến lửa lớn, chủ yếu là hút máu động vật để sống, đương nhiên là cũng gồm cả máu người. Nguyệt Bính cẩn thận cầm lấy cành cây khều một con, bóp khẽ. Bụng của kiến vỡ toác, bắn ra một dung dịch lỏng toàn màu đỏ. Sự việc có vẻ quái lạ đấy. Nguyệt Bính cầm lấy cành cây, quệt vật đàn kiến, khiến cho chúng rơi lả tả xuống đất. Trên đoạn thân cây tụ lại những kiến, lộ ra một rạch rất sâu, bên trong là vết máu khô. Nguyệt Bính khều lấy một chút máu khô đưa lên mũi người, lại lẻ lưỡi ra liếm. Đây là máu người. Không hiểu tại sao, hành động của Nguyệt Bính lại khiến tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ. Dường như nó không còn là thằng bạn Nguyệt Bính mà tôi quen biết, mà do ai đã cải trang thành. Bởi Nguyệt Bính tôi hiểu biết khá nhiều, nhưng hành động vừa rồi trông chuyên nghiệp quá, hoàn toàn vượt qua khỏi tưởng tượng của tôi về nó. Tôi lại đột ngột nhận ra, Nguyệt Bính nổi hứng mà chạy vào trong rừng vạn độc. Nhưng hễ gặp phải tình huống gì, trong ba lô của nó luôn có sẵn vật dụng cần thiết để ứng phó. Điều này không thể nào giải thích được bằng câu tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào trả sẵn. Lại chỉ mới nghe tôi kể chuyện mà đã khăng khăng vào trong rừng vận động ngay. Hoặc là đã to gan quá mức, hoặc là đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vậy thì tại sao cứ nhất định phải kéo tôi vào? Nó đã chuẩn bị sẵn để tới rừng vận động, còn tôi chỉ là một quân cờ, hoặc là người dẫn đường cho nó tới làng rắn. Nghĩ đến đây tôi bỗng khắp người lạnh toát. Thật ra mày là ai vậy? Tôi lùi lại hai bước cảnh giác hỏi. Nguyệt Bính sững sờ, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quái lạ, nhìn chằm chằm vào tôi rồi thình lình lao bổ về phía tôi. Tôi trở tay không kịp bị nó đẩy ngã nhào. Mày cút đi! Tôi đạp cho nó một cú thật mạnh. Nguyệt Bính gồng tay kẹp chặt lấy chân của tôi, tay trái móc dao găm đâm thẳng xuống chân của tôi. Thôi xong, chân tay tôi bủn rủn, thế là cuộc đời trai trẻ của tôi đã phải kết thúc trong cánh rừng vạn độc. Bắp chân dội lên một cơn đau kịch liệt, nguyên một miếng thịt đã bị Nguyệt Bính xẻo đứt lìa, máu tươm ra đầm đìa. Mày bị rạch rách chân lúc nào thế? Nguyệt Bính lôi thoăn thoắt từ trong chiếc ba lô ra một chai rượu trắng, đổ thẳng vào vết thương của tôi. Cơn đau rát khủng khiếp khiến tôi suýt chết ngất. Tôi rú lên thảm thiết, run lên bần bật. Còn nó khẩn trương lấy bông băng ra băng bó vết thương cho tôi một cách rất thuần thục. Chân mày chảy máu ròng ròng thế này mà đến gần bọn kiến lửa thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Nguyệt Bính vẩy nốt chai rượu thừa xuống đất. Kiến chui vào chân của mày, mày không biết sao? Ta mà không mau tay gầy con kiến từ trong vết thương của mày ra thì nó khoét vào tận xương của mày rồi đấy. Giờ tôi mới nhận ra bầy kiến lửa đó đang nhung nhúc về phía tôi như một dòng suối đen ngòm, bị rượu mạnh cản đường bèn vòng sang hai bên mà đi. Nguyệt Bính đưa tôi quay vào trong vòng lưu huỳnh rồi mới hồn hển nói: vừa nãy mà ta không kịp phát hiện ra thì cái chân của mày bây giờ trơ xương rồi. Tôi kinh hãi quệt mồ hôi, nhìn ra bên ngoài vòng lưu huỳnh thì bầy kiến lửa đang tràn bu tới. Chân tôi đau buốt từng cơn, trong lòng run rẩy. Mày có phải Nguyệt Bính không thế? Nguyệt Bính ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: Gác Du Long. Tôi ỉu xìu đáp lại: cô chủ quán. Gác Du Long là một quán ăn nhỏ nổi tiếng ở sau trường chúng tôi, nổi tiếng với món cá nướng. Tối tối hai chúng tôi hay trèo ra bên ngoài đánh chén, uống say túy lúy rồi mới mò về ký túc xá. Nhưng không phải vì chúng tôi ham hố gì uống rượu, mà là vì cô chủ quán quá xinh đẹp. Dù không tòm tem được gì, nhưng nhìn thôi cũng cảm thấy thích. Thế sao tự dưng mày lại biết nhiều thứ như vậy? Có phải mày đã chuẩn bị từ trước là sẽ đến rừng vạn độc không? Tôi chắc chắn người đang đứng trước mặt mình là Nguyệt Bính, liền nói thẳng ra điều thắc mắc. Nguyệt Bính sờ mũi rồi nói: Bi Ngô, không phải ta muốn giấu mày đâu, mà là không thể nói với mày được. Đừng sốt ruột, để lúc nào thích hợp tao tự khắc sẽ kể hết cho mày nghe. Câu trả lời của nó khiến tôi không thể hài lòng. Tôi bèn cười khẩy rồi nói: có phải đợi đến lúc tao mất xác trong rừng vạn độc thì mày mới đốt sớ và nói với tao phải không? Trên mặt của Nguyệt Bính thoáng qua một nét giận dữ, nhưng nó chỉ lắc đầu nói: tao biết, nếu tao là mày thì tao cũng không có vui, nhưng bây giờ thì đúng là không phải lúc. Mẹ kiếp! Cơn giận dữ bùng lên ngùn ngụt trong lòng của tôi. Nhưng chưa kịp chửi dứt câu, bỗng nghe tít đằng xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chắc được rằng con người có thể phát ra tiếng kêu thê thảm đến vậy. Giống như tiếng gào khóc khi mất đi một người thân yêu nhất, lại giống như tiếng rên đau đớn khi phải chịu cực hình, càng giống như tiếng gào rú kinh hoàng khi phải chứng kiến sự việc ghê rợn nhất trần đời. Chỉ có một người đang gào rú, tuy âm thanh đã biến dạng hoàn toàn, nhưng tôi vẫn nhận ra người này là ai. Chà lèm! Từ phía xa vọng lại tiếng cành cây va đập rào rào, cùng với tiếng bước chân người loạng choạng, rồi một người nửa bò nửa chạy lao lại gần, cằm nhọn hoắt, mặt trắng nhợt, mắt sáng rực. Đó chính là Cha Lem. Nguy hiểm! Nguyệt Bính liền hét lên, đừng lại gần. Hai tay và đầu gối của Cha Lem đã mòn vẹt, lộ ra cả xương trắng, ánh mắt hoảng loạn. Nghe thấy tiếng quát của Nguyệt Bính, cậu ta liền nhìn về phía chúng tôi. Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở nên sắc nhọn, độc địa. Cậu ta rú lên một tiếng, hai tay khua khoáng loạn xạ lao bổ lại gần. Phía trước cậu ta chính là bầy kiến lửa đông nghịt. Bầy kiến lửa lập tức bám vào chân của Cha Lem rồi bò lên khắp người của cậu ta. Cha Lem kêu gào thảm thiết, ngã rúi rụi trước bầy kiến. Trong chớp mắt đã chìm nghỉm trong một tấm chăn lúc nhúc đen đặc, chỉ còn nghe tiếng gặm cắn rào rào xen lẫn với tiếng rên rỉ yếu ớt. Đồ lừa đảo, ác quỷ! Bàn tay của Cha Lem thò ra từ trong bầy kiến, năm ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, rồi lại run rẩy mở ra. Lúc kiến bò lên sâu xé, chốc lát đã biến thành một đống xương trắng ờn, tỏa ra ánh sáng nhợ nhợ như ánh trăng. Thị giác phải chịu đựng những cơn kích thích bi thảm cực độ, khiến tôi quên cả sợ hãi, cứ đứng chết sững tại chỗ. Trong đầu chỉ còn nhớ đến giọng nói và nụ cười của Cha Lem khi còn ở chung phòng với nhau. Nước mắt của tôi túa ra giàn giụa. Từ thẳm sâu trong rừng bỗng vọng lại mấy tiếng hú chói tai, giống như âm thanh được thổi ra từ ống sáo liễu bị hỏng. Bầy kiến lửa vừa nghe thấy lập tức đồng loạt rút đi, biến mất trong cánh rừng, chỉ để lại một bộ xương đã bị gặm nhằm nhả. Bộ xương này từ thắt lưng trở xuống là phần xương chân do vô số mảnh xương nhỏ hợp thành. Hai hàng nước mắt đọng lại dưới cằm của tôi mãi không rớt xuống. Nguyệt Bính lau khóe mắt, giọng nói có phần nghẹn ngào. Bi ngộ, có lẽ chúng ta đã bị lợi dụng rồi. Chuyện là thế nào? Ngực của tôi tức nghẹn đến không thở nổi, tôi gào lên. Tiếng rít gào mỗi lúc một dồn dập. Bỗng rầm một tiếng, mặt đất rung chuyển như sóng dội, cứ như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra vậy. Nguyệt Bính mặt mày biến sắc, nhanh lên, nếu không thì không kịp mất. Tuy tôi không biết Nguyệt Bính nói vậy có ý gì, nhưng chắc chắn là từ trong rừng đã xảy ra chuyện gì đó quái đản. Cha Lem chết ngay trước mặt của tôi, liệu có phải làng của cậu ta đã bị tấn công rồi? Tôi loạng choạng chạy theo Nguyệt Bính, tầm tàn hai điếu thuốc, phía trước mặt chúng tôi bỗng sáng quang. Đó là một ngôi làng nhỏ nương vào vách núi, trước cổng làng có hai pho tượng lạ lùng, đây chính là làng của Cha Lem. Tôi thấy có đến mười mấy hàng kiến lửa đen ngòm đang chui ra từ trong bụi cỏ, rào rào tiến vào trong làng như suối tuôn. Tiếng kiến bò đi trên mặt đất giống như là tiếng thủy tinh va vào tấm kính, nghe mà cảm thấy sởn gai ốc. Nhìn vào trong làng, loáng thoáng nhìn thấy hình bóng hoảng loạn tháo chạy điên cuồng. Có vài chiếc bóng tròn dài như roi quất đồm độp xuống mặt đất khiến tôi rung lên từng chập. Đột nhiên từ chính giữa làng có một con mãng xà ngỏng cao lớn, thân thể to cỡ bằng bánh xe ô tô, tỏa ánh lân tinh đen thẳm, gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao về phía trước, đuôi quẫy thật mạnh. Những ngôi nhà gỗ bị quật trúng sập xuống uỳnh uỳnh, bùn đất đùn lên thành một đám mây hình nấm như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân. Tôi không còn trông rõ tình hình trong làng nữa, chỉ thấy lờ mờ hình bóng con mãng xà đang quẫy nhão nhào trong bụi đất như thể đang vật lộn với thứ gì đó. Tim của tôi như thắt lại khi nhận ra con mãng xà có hai đầu mọc chẽ ra như cành cây, là thần rắn hai đầu. Trong làng vọng ra tiếng gào rú thê thảm, có mấy người choạng choạng chạy ra phía cầm, chân tay khua khoáng loạn xạ, đập túi bụi vào người, trông như đang dập lửa. Bầy kiến chắn theo phía sau như lửa cuốn, đuổi giết không buông. Tôi đã nhận rõ trên người cổ họ lộm nhộm những kiến, thịt già lộ chỗ. Máu tươi nhễ nhại khắp người, trên người cổ họ chi chít những lỗ thủng đẫm máu. Chưa kịp tới đầu làng đã ngã gục. Bầy kiến tràn lên như là sóng, chốc lát lại nhấn chìm toàn bộ. Chỉ nhìn thấy trong bầy kiến đen lúc nhúc, hình người vật vã dãy giụa, có mấy chiếc đuôi dài ngoãng thò ra, rũ rượi đập xuống, bay ra từng mảng sắc kiến. Tiếng kêu gào mỗi lúc một yếu ớt, cuối cùng thì tắt hẳn. Bầy kiến lại quay về trong làng, chỉ để lại những bộ xương giống hệt như của Cha Lem. Hiểu rồi, tao đã hiểu rồi. Nguyệt Bính làm nhảm như mộng du, quỳ phịch xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu vò rứt tóc. Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến tôi sợ hãi và đau xót đến tận cùng. Cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải than. Bí Ngô, xin lỗi. Khi Nguyệt Bính ngẩng đầu lên, tôi thấy nó vẫn còn vệt nước mắt. Tao đã tin vào lời của hắn, Tao... Hắn là ai? Tôi hỏi nhưng trong đầu đã sực nghĩ tới một kẻ. Đu An. Câu trả lời của Nguyệt Bính chứng thực cho phán đoán của tôi. Nguyệt Bính quệt mắt, mặt của nó đen trắng loang lổ, trông hết sức kỳ dị. Giờ tao không còn thời gian để kể cho mày nghe nữa. Nếu kịp vẫn có thể cứu vãn. Theo sát tao đừng có chạy lung tung. Tôi đã kịp hiểu rõ lời nói của nó, nhưng đã lờ mờ đoán ra hẳn là giữa Nguyệt Bính và Đu An có một giao kèo nào đó. Hơn nữa ông ta đã lợi dụng Nguyệt Bính. Chạy vào trong làng, đập vào mắt của tôi là những ngôi nhà gỗ đổ sập, chỉ còn trơ lại những thanh gỗ nhằm nhả, vài bộ xương vắt vẻo, mà xương thủng lỗ chỗ như rác vừng, mặt đất như vừa bị một dòng nước tràn qua, để lại từng vệt dài là dấu vết của những đàn kiến tràn qua. Khoảng sân ở chính giữa ngôi làng vẫn mì một bịt xương. Trong tiếng gầm thét, tôi loáng thoáng nhìn thấy thần rắn hai đầu đang quay cuồng vật vã, và còn có một bóng lờ mờ hình người. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì cái bóng to lớn hơn hẳn người thường, phồng to múp míp, không còn mang tỷ lệ bình thường của một con người, trông như một võ sĩ sumo cỡ bự. Trong không khí sặc mùi rắn tanh tươi, cát bụi bay sộc vào mắt mũi khiến tôi ho lên sặc sụa. Nguyệt Bính hai mắt đỏ ngầu lục tung ba lô tìm kiếm, thình lình giống lên một tiếng thảm thiết. Doạt một tiếng, mặt đất từ trên sân nứt toác ra, tạo thành một vền ngoằn ngoèo như tia chớp, vừa hay rạch qua chỗ chúng tôi. Tôi đứng không vững, loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống khe. Nguyệt Bính nhanh tay kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy cái khe sâu hùn hút, khi lạnh bốc lên ngột ngột, cứa vào da thịt tôi cóng buốt. Tôi ngồi thụp xuống dưới đất để thở hổn hển. Bỗng nhiên tôi loáng thoáng nhìn thấy bên dưới khe nứt có một chiếc giường màu trắng gần như trong suốt. Trên giường có một người đang nằm. Tôi tưởng là mình hoa mắt, vội chớp mắt mấy cái nhìn lại, toàn thân bỗng nổi gai ốc rùng rùng. Đó không phải là một chiếc giường mà là một viên đá dài chừng 2 mét, rộng chừng nửa mét, bề mặt bóng loáng như là bôi mỡ, tỏa ánh sáng lấp lánh. Trong quầng hào quang dập dờn như sóng, tôi đã nhìn thấy con người kia không phải đang nằm trên đá mà là bị khảm chặt vào trong đó. Làn da màu đồng, mái tóc nâu dài đến ngang eo, khuôn mặt trái xoan thành tú, hai mắt khép hờ, rèm mi rung rung như sắp mở choàng ra. Cô gái này tôi đã từng gặp, nhưng tôi không thể nhớ là đã gặp ở đâu. Đầu của tôi như bị sét đánh trúng, thần kinh tê liệt hoàn toàn. Vô số mảnh vụn ký ức trôi qua vụn vụt trước mắt. Máy bay, cô gái, hành khách, cánh diều. Cánh diều. Suy nghĩ của tôi lập tức bám lấy cánh diều ma quái, mỏng tang vàng vọt, bóng mỡ đơn độc bay lượn trên bầu trời, giống như một tấm da người. Tôi đã nhớ ra rồi, cánh diều da người. Người bị khảm trên tảng đá chính là cô gái đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về cánh diều da người ở trên máy bay, sau đó biến mất một cách ma quái. Vì sao cô ta lại ở trong làng rắn? Vì sao lại ở trong tảng đá này? Là chuyện gì đang xảy ra? Mà nhìn thấy gì thế? Nguyệt Bính tay cầm hũ đất đen kịt, thấy mặt mũi tôi đờ dại thì cũng ngó đầu nhìn xuống. Tôi quỳ sụp xuống dưới đất thều thào. Có cô gái ở dưới đó. Nguyệt Bính kinh ngạc hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới lòng đất. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó nhìn tôi giống hệt với các giáo viên và sinh viên trong trường. Như thể tôi là một con quái vật hay là một thằng tâm thần vậy. Chẳng lẽ Nguyệt Bính lại không nhìn thấy? Tôi ớn lạnh ở trong lòng, vội nhìn xuống một lần nữa. Tảng đá nằm sâu dưới khe nứt, cô gái vẫn bình thản nằm ở bên trong. Đúng lúc đó, từ chính giữa sân cuộn lên một luồng khí xoay tròn, cuốn theo một sức hút khủng khiếp, hút lấy toàn bộ sỏi đá gỗ vụn xung quanh. Sức hút quá mạnh, tôi không thể bám trụ nổi nữa. Tôi đã nhìn thấy hai chân của mình rời khỏi mặt đất. Vào khoảnh khắc sắp sửa bị cuốn phăng đi, bỗng có một bàn tay túm chặt lấy cổ của tôi. Nguyệt Bính một tay bám chặt vào khe nứt, một tay giữ chặt lấy tôi. Tôi lúc này cứ như tấm ván bay thẳng trên không trung, lục phủ ngũ tạng như bị hút hết cả xuống bụng, chen chúc lại một chỗ, khoang ngực rỗng tuếch như chẳng còn gì. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những ngón tay của Nguyệt Bính đang bám lấy khe đất đã trắng bệch, nổi lên từng khớp xương xanh lét, sau đó là rách toạc, máu tươi ứa ra ròng ròng. Nguyệt Bính, buông tay ra! Tôi gào lên một tiếng, đã bị luồng sức hút khủng khiếp cuốn phăng đi mất. Nguyệt Bính gan lì lắc đầu, miệng mấp máy như nói gì đó, nhưng cũng bị chìm nghỉm trong gió dữ. Chốc sau, cơ thể của Nguyệt Bính cũng bay lên, lơ lửng trong không trung giống hệt như bàn tay của tôi, mà nó vẫn kiên trì bám lấy mép khe nứt. Tôi lo lắng khủng khiếp, chỉ muốn hất văng tay của nó ra. Đúng vào lúc này, cái hũ đất đen gì nãy giờ bị nó đè dưới bụng bị hút lên, bay vọt lên giữa sân. Trong mớ âm thanh hỗn độn, tôi nghe thấy tiếng rạn nứt lách tách phía sau, rồi lực hút chợt yếu hẳn. Huỵch huỵch hai tiếng, tôi và Nguyệt Bính đã hạ được thân xuống dưới đất, người ngợm xương cốt muốn rời ra từng đoạn. Sao mày không buông ta ra hả thằng Đân? Tôi nhổ ra một miệng toàn cát. Mày là anh em của tao. Nguyệt Bính rụi mũi, nhìn chằm chằm về phía sân. Thần rắn hai đầu. Tôi quay ngoắt lại và thấy thần rắn hai đầu ngay sau lưng của mình. Cảm ơn nhé. Trên sân còn có một con người đang đứng thủ lồ, lạnh lùng lên tiếng. Đu áng. Thần rắn hai đầu thần bí lúc này đã mất đi vẻ uy phong trong lần đầu gặp mặt, mềm oặt đổ xuống dưới đất. Trên thân thể đen bóng như thép chi chít những vết đục khoét. Trên thân thể đen bóng như thép chi chít những vết đục khoét đẫm máu do bầy kiến để lại. Trước bụng còn có một vết thương toàn hoác, cái đuôi vẫn còn đang co giật. Thần rắn hai đầu yếu ớt ngẩng đầu, khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp cười nhìn tôi. Bên khóe mắt rỉ ra hai dọc máu đặc, còn cái đầu rắn há hoác miệng, lộ ra hàm răng hình móc câu ngược, nọc độc xanh lét nhỏ xuống tòng tong. Cái lưỡi vươn dài liếm lên mặt người phụ nữ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào. Thần rắn đang khóc. Nước mắt của tôi bất giác ứa ra ròng ròng, chảy vào trong miệng mặn chát. Đồ ăn để gọng kính trên sống mũi, nhìn Nguyệt Bính bằng ánh mắt âm u. Nếu không có chú mày, ta chẳng có thể tìm được tới đây. Nguyệt Bính giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc gầm lên. Ông là đồ khốn nạn. Đồ ăn cười phá lên. Khốn nạn? Chú mày có biết ta đã đợi chờ bao lâu để có được ngày hôm nay không? Chú mày có biết ta đã phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết để tìm ra nó không? Đồ ăn chỉ vào tôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Thời khắc này tôi lại điềm tĩnh lạ kỳ. Tôi chậm rãi tiến đến trước mặt thần rắn hai đầu, nhẹ nhàng vuốt cái đầu rắn ghê rợn. Một làn từ khí lạnh buốt thấm vào tay của tôi, những cái vẩy thô ráp cứ rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra buốt xót. Khuôn mặt người phụ nữ lại tươi cười với tôi, mấp máy miệng nói ra một tràng mà tôi nghe không hiểu. Giọng của bà ta tuyệt hay, dịu dàng thánh thót, ấm áp như là lò lửa đêm đông, sưởi ấm cơ thể lạnh băng của tôi. Chiếc lưỡi rắn liếm lên mu bàn tay của tôi, ấm áp vô cùng, đem lại cho tôi một cảm giác thân thương. Tôi bỗng cảm thấy thần rắn hai đầu rất đỗi quen thuộc, gần như thể từ trước đó rất lâu hai chúng tôi là một, chưa từng phân tách. Tôi quay đầu phắt lại, giận dữ nhìn chừng chừng vào Nguyệt Bính. Nếu không phải cậu ta ra tay, tôi đã không đến rừng vận độc lần nữa, và những chuyện đau thương này cũng không xảy đến. Nguyệt Bính không nói gì, chỉ gằm gằm cúi mặt xuống. Tình cảm của các người đúng là cực tốt. Đồ ăn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc còi gỗ, thổi lên từng hồi chói tai, mặt đất đùn lên từng hạt đất tròn xoe như hạt gạo. Bầy kiến lửa rào rào từ dưới đất chui lên, leo lên người của ông ta, trong chớp mắt đã bu kín toàn bộ thân thể, chỉ còn trở lại cặp mắt. Đầu rắn bỗng mở trừng mắt, ánh mắt tràn đầy thù hận, gắng sức gượng dậy, nhưng cái cổ vừa mới ngóc lên đã mềm nhũn đổ ập xuống. Từ khóe miệng của người phụ nữ rỉ ra một dòng máu, cái đầu rắn nấc lên thê thảm. Người phụ nữ mở hé đôi mắt, mỉm cười lắc đầu, rồi chậm chậm khép mắt lại. Chỉ có một mình cậu là được thần rắn hai đầu tin tưởng. Đồ ăn chỉ vào tôi, bầy kiến lập tức rào rào lao xuống, nhưng rồi lại lập tức bò lên người của ông ta. Kiến đặc nhung nhúc trông vô cùng gớm ghiếc. Chỉ có bộ tộc người quỷ mới sinh ra kẻ có con người đỏ. Nhưng mà sau cốc phá sông, bộ tộc người quỷ không còn sinh được người nào mang con người đỏ nữa. Tộc cổ chúng ta bèn phái tới người trà trộn vào trong làng quỷ mới biết. Hóa ra những trẻ sơ sinh mang con người màu đỏ đều đã bị đưa ra khỏi nước Thái Lan đến mọi nơi trên thế giới. Có vẻ như bộ tộc người quỷ đã biết được bí mật ngàn năm, hiểu rằng những kẻ mang con người màu đỏ chỉ là vật hy sinh cho tộc cổ trong cuộc chiến cổ Phật, chứ không thể giải trừ được lời nguyền của bộ tộc người quỷ đâu. Ta và Meng Rai đã bí mật bắt cóc người của bộ tộc người quỷ, tra khảo đủ đường, cho tới khi gieo cổ vào người của họ mới biết đứa bé mang con người màu đỏ cuối cùng cũng đã được đưa tới Trung Quốc 18 năm về trước. Sau khi lùng sục khắp nơi, cuối cùng đã tìm được cậu Bí Ngô. Vài câu ngắn ngủi của Đu An khác nào sẽ đánh bên tai, khiến tôi bàng hoàng chết lặng. Chỉ lắp bắp được vài chữ: tôi là người Thái Lan, tôi là người của tộc người quỷ. Chắc chắn là người không biết, Bà tổ của bộ tộc người quỷ tên là Su Chin, nghìn năm về trước chỉ là một kẻ phụ tình, bà ta phải trở thành một quái vật mình nằm mặt nữ. Nhưng cũng là nhờ vào cuốn sổ cổ thuật mà bà để lại, cổ tộc của chúng ta mới xuất hiện. Người sáng lập ra cổ tộc là một nhà sư, nghe nói là đồ đệ của cao tăng đã cứu được Su Chin, cũng chính là vị A Chăn áo đen đầu tiên của nước Thái. Sau khi học được cổ thuật, ông ta bị Phật giáo cho là giống khác loài, mang đi thiểu sống. Tuy nhiên cổ thuật mà ông lưu lại vẫn ngày một lớn mạnh, trở thành thế lực uy hiếp Phật giáo ẩn tàng trong bóng tối. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Phật cổ. Đồ Àng chốc chốc lại bật cười nham hiểm. Tôi ngồi thụp bên cạnh thần rắn hai đầu, nhìn thấy sắc mặt của người phụ nữ dần tím tái, nhưng không thể làm được gì. Nguyệt Bính vò đầu bứt tóc, khóe miệng tái mét run rẩy. Còn cái gọi là lời nguyện nghìn năm của bộ tộc người quỷ, nói ra cũng thật nực cười. Tuy Su Chin mang hình hài mặt nữ mình nam, nhưng cũng lấy vợ sinh con như thường. Ghi nhớ lời dạy của cao tăng, bà ẩn cư sâu ở trong rừng vạn độc. Năm tháng qua đi, các thế hệ con cháu sinh sôi nảy nở, phát triển thành vài bộ lạc phân tán rải rác ở trong rừng. Nhưng bộ tộc này lại có một hiện tượng lạ lùng, đó là thế hệ nào cũng sinh ra rất nhiều đứa trẻ tật nguyền. Nghìn năm sau trẻ dị tật ngày càng nhiều, khiến cho họ càng tin rằng đó là lời nguyện của trời cao, không dám bước chân ra khỏi rừng vạn độc nửa bước. Hiếm hoi lắm mới có một đứa trẻ bình thường, họ lập tức phái đi ra ngoài, hòa nhập vào xã hội bình thường để học hỏi, hy vọng có thể phá giải lời nguyện. Bạn cùng phòng với cậu cha Lem chính là một trong số đó. Tôi nghe mà chết lặng, rồi bỗng sực nhớ ra một điều buột miệng hỏi. Tại vì hôn nhân cận huyết. Thông minh lắm, Đu An lẻ lưỡi, liếm mấy con kiến bên miệng. Chắc tại vì cậu từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, tiếp xúc với quá ít tôn giáo cho nên mới tỉnh táo như vậy. Cha Lem muốn học y để phá giải lời nguyện nghìn năm, đáng tiếc là do bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi quan niệm thâm căn cố đế ở trong tộc. Cậu ta luôn tin rằng đây là lời nguyện. Tôi nghe mà kinh hãi, nhưng sực nhớ tới những bộ xương thân người đuôi rắn, tôi vẫn lờ mờ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như Đu Ảng nói. Vài ngày trước khi cậu tới Thái Lan, ta đã bí mật gặp gỡ bạn của cậu Nguyệt Bính. Ta... Câm miệng! Nguyệt Bính đứng dậy hét toáng lên. Đu Ảng cười nhạt vài tiếng. Nếu cậu không có lòng tham thì đã chẳng đồng ý với điều kiện của ta. Bí mật tới Thái Lan cùng ta học cổ thuật mấy tháng trời, bỏ mặc cả lời hẹn hứa với thằng bạn thân thiết. Sau khi ta gieo cổ độc cho đám sinh viên, lại chấp nhận yêu cầu của ta, dụ dỗ Bí Ngô dẫn mình vào trong rừng vạn độc tìm kiếm làng rắn. Những lời này khiến tôi bàng hoàng đến tận cùng. Nguyệt Bính đã bí mật đến Thái Lan. Khi tôi sống dở chết dở trong nguy hiểm, nó lại đang lù lù ở Thái. Nó đã lợi dụng tôi dẫn đường tới rừng vạn độc để Đu Ảng có cơ sở hủy diệt làng rắn. Cảm giác thất vọng sụp đổ, bị phản bội đã khiến tôi phát cuồng. Tôi đứng dậy tiến thẳng tới trước mặt của Nguyệt Bính, nhìn chừng chừng vào nó. Nguyệt Bính, ông ta nói có thật không? Nguyệt Bính cúi gằm mặt, khóe miệng gật gật. Thằng chó này, mày dám lừa tao? Tôi giáng thẳng một đấm giữa mặt của Nguyệt Bính. Tay của tôi đau rát nhưng trái tim còn đau hơn rất nhiều. Nguyệt Bính ôm mũi khuỵu xuống, lời nói nghẹn nghẹn. Bí Ngô, không phải ta muốn thế đâu. Còn nhớ trước hôm đi Thái ta đã nói gì với mày không? Có lẽ cú đấm thực lực vừa rồi đã giải tỏa được phần nào uất ức trong tôi, khiến tôi đã bình tâm lại chút ít. Đứng thở hổn hển, nghe Nguyệt Bính nói như vậy, tôi bèn hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó. Biết tin được sang Thái Lan du học, đương nhiên là tôi rất vui mừng, đặc biệt là Nguyệt Bính cũng đi cùng tôi. Hai thằng xách hai chai rượu đi nghênh ngang trong vòng sân trường, rồi quay về ký túc xá uống một bữa ra trò. Nhưng hôm đó tôi cứ thấy Nguyệt Bính có vẻ không vui. Nó cười không được tự nhiên thoải mái như thường ngày, có lúc còn ngần ngừ như muốn nói gì đó. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ đoán già đoán non, chắc thằng cha này đang theo đuổi em nào. Giờ phải đi du học lâu ngày, coi như chấm dứt mối tình đơn phương, cho nên sầu não cũng phải. Sau trận rượu tôi nằm thẳng cẳng trên giường, cảm thấy thế giới đang xoay tròn, chỉ có tôi là bất động. Nguyệt Bính bỗng lè nhẹ bật ra một câu. Bí Ngô, sau này dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng phải tin tao tuyệt đối đấy. Suốt hàng nghìn năm qua, cổ tộc luôn tìm kiếm bà ta. Đô An nhìn hao háo về thần rắn hai đầu đang thoi thóp hơi tàn. Su Chin chưa bao giờ chết, bộ da và linh hồn của bà ta vẫn bám chặt lấy cơ thể người đầu tiên tiếp xúc với sách cổ thuật, học được bí mật lớn nhất của cổ thuật là trường sinh. Đây chỉ là hóa thân của bà ta, cơ thể thực sự chắc chắn vẫn đang là ẩn tàng ở một nơi nào đó trong làng rắn này. Còn cậu, chẳng qua chỉ là quân cờ của ta thôi. Chứng bệnh vầy rắn mà cậu mắc phải cũng là do ta gieo cổ. Ta thấy cha Lem tuy không thông minh nhưng lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi cậu hôn mê trong bệnh viện, ta đã dùng cổ lá tre để bịt kín con ngươi đỏ của ngươi lại, nhưng cha Lem vẫn nhìn thấy được. Người mang con ngươi màu đỏ là hy vọng của bộ tộc người quỷ, vì thế không có lý do gì mà cha Lem không cứu cậu. Thế nhưng mà cha Lem đã dẫn cậu trở về làng rắn. Thần rắn hai đầu đã dùng cổ đan trong cơ thể để cứu cậu, tổn thất nguyên khí nghiêm trọng. Nếu không phải bởi thế, ta cũng chẳng thể nào đấu lại nổi con quái vật này. Chân tướng đã được phơi bày, hóa ra tôi chỉ là một quân cờ. Tất cả những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian tôi đến Thái hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên như tôi vẫn tưởng. Chính vì đôi mắt chết tiệt của tôi mà thằng bạn thân nhất đã phản bội tôi. Meng Rai và Du An điểm nhiên lợi dụng Cha Lem vì cứu tôi để lộ ra vị trí của làng rắn. Thần rắn hai đầu vì muốn cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nên đã rước họa vào thân. Trong thung lũng vang vọng tiếng gió hú thảm thiết mang theo mùi rắn tanh tưởi. Trong lòng trống rỗng như hàng núi, tôi vô thức nhìn sang Nguyệt Bính. Nó chấm ngón tay vào chỗ máu rằn rụa sau cú đấm của tôi, vạch vẽ loằng ngoằng ở dưới đất. Đánh tao tiếp đi, để tao tiếp lại gần Du An. Tao biết tao sai rồi, hãy tin tao lần này. Nguyệt Bính muốn làm gì? Chẳng lẽ nó có cách để trừ khử Du An? Tôi nhìn Du An trong cái vỏ bọc nghìn nghịt kín lửa, cảm thấy có làm gì cũng chỉ là vô ích. Cả làng rắn đều đã bị ông ta hủy hoại, chúng ta có thể làm được gì? Mau, không kịp bây giờ. Nguyệt Bính lại ngoái tít vài chữ nữa khẩn thiết nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Hai con kiến lửa bò vào mắt của Du An, cắn rách màng mắt chui vào trong con ngươi, chảy ra hai dòng chất lỏng đen đặc. Du An đau đớn rên rỉ. Để có được ngày nay, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nhưng mà bây giờ chỉ có ta biết được bí mật này. Ta là người vĩ đại nhất của cổ tộc Du An. Đứng trước mặt chúng tôi lúc này đã không còn là một con người bình thường nữa, mà là một kẻ điên, một kẻ điên tuyệt đối. Chúng mày đi chết đi. Du An cất giọng lạnh lẽo rồi chắp hai tay lại lầm rầm tụng niệm. Trên người của ông ta như phụt ra một luồng khí, hất tung bảy kiến lửa ra, bay thẳng lên bầu trời, giống như một đám mây đen dợp úp chụt lên phía chúng tôi. Bảy kiến quá đông, chúng tôi không chạy nổi. Tôi đã bị vài con kiến đắp xuống cơ thể. Vừa vững chân đã ngoạm cặp răng sắc nhọn cắn xé tôi, nhưng tôi cứ như mất đi cảm giác đau đớn. Thằng không chạy đi! Nguyệt Bính xô tôi chạy, cuống quýt phủi kiến lửa trên người của tôi. Sau lưng tôi chợt vang lên tiếng gầm rú của loài rắn hai đầu. Một bóng cây bóng phủ rợp lên người của tôi và Nguyệt Bính. Thần rắn hai đầu đã vật lộn thân hình khổng lồ cố gắng ngọng dậy. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy gương mặt phụ nữ đang nhìn tôi là một nụ cười thắm thiết mấp máy một câu. Lần này tôi đã hiểu, ta sẽ bảo vệ hai ngươi. Đầu rắn há hoác miệng khổng lồ, lộ ra một hàm răng tua tủa gai nhọn, dòng dọc nọc độc xanh lét đớp về phía của Du An. Du An thoáng kinh ngạc, giật lùi mấy bước. Một đám kiến mau chóng tụ lại, chồng chất lên nhau thành một tấm bình phong che chắn trước mặt của ông ta. Cái lưỡi dài ngoãng của thần rắn phụt tới trước mặt của Du An. Ông ta nhanh như chớp đưa tay túm chặt lấy, né sang một bên, tránh cú táp của nanh độc, rồi lôi cái lưỡi rắn lao về phía cổ rắn. Bảy kiến lửa trên mình của Du An rào rào bỏ lên lưỡi rắn, nhân nanh gặm khuyết rào rào. Du An lôi thật mạnh, chỉ một chốc lát sau đã phật một tiếng, lưỡi rắn đứt làm đôi. Thần rắn hai đầu quằn quại đau đớn trên nền đất, vòi rắn cọ sát xuống nền vang lên những tiếng đanh sắc như kim loại va đập. Khuôn mặt của người phụ nữ mài xuống mặt đất thổ giáp, chảy chụa rớm máu. Vô ích, không ai là đối thủ của ta. Du An gầm lên, đôi của thần rắn khổng lồ quật mạnh xuống đất, bắn tóe lên từng đợt cát mù mịt. Mặt đất nứt toác nhưng những cú đập vẫn cứ yếu dần. Tôi cuống cuồng rục rã. Nguyệt Bính, mày nghĩ ra cách nào đi. Nguyệt Bính đã loạng choạng vì hai chân đã bám đầy kiến lửa đang điên cuồng cắn xé. Lúc nãy mày đã bỏ lỡ cơ hội rồi, giờ thì tao chịu. Lúc này đã không còn nghe thấy tiếng rên của thần rắn hai đầu nữa, chỉ còn thấy vùng bụng phập phồng khe khẽ, dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Đồ Àng lao tới trước mặt của thần rắn hai đầu, thò hẳn cánh tay vào trong bụng thần rắn khuấy đảo thật mạnh. Cơn đau đớn dữ dội lại khiến cho thần rắn ngóc đầu lên, giận dữ há miệng, thè ra chiếc lưỡi nát bấy chỉ còn non nửa, không làm được gì hắn. Đàn kiến lửa đã vây kín thành một vòng tròn dày đặc quấn lấy quanh chúng tôi, khiến chúng tôi không chạy nổi. Đồ Àng thọc cả cánh tay vào trong bụng thần rắn, lôi ra từng khúc ruột đẫm máu. Đang trong cơn sảy máu, ông ta không phát hiện ra trên mặt đất đã có một vết nứt dài đang vùn vụt lao về phía ông ta. Ánh sáng trắng từ cái nứt rọi lên chói lọi, kèm theo tiếng gầm rít chói tai khiến màng nhĩ của tôi muốn nổ tung. Trong luồng ánh sáng trắng có một thứ vàng vàng thình lình bay vụt ra, quay tít vài vòng trên không trung rồi úp chụp xuống đầu của Đu An. Cánh diều ra người, Đồ Àng vẫn điên cuồng khu khoáng trong bụng rắn, không hề nhận ra cánh diều da người đã xả xuống trên đầu. Phạch một tiếng, cánh diều da người mở căng hết cỡ, ông ta vội ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ, cả màng da người đã úp chụp xuống. Đồ Àng ra sức quấy đạp trong màng da người, gào rú man dở. Trông ông ta như đang lùng bùng trong một cái bao bố cỡ lớn, chốc chốc lại thấy một nắm đấm, một bàn chân nhô hẳn ra ngoài. Từ bên trong vọng ra những tiếng kêu răng rắc ngày một vang vọng. Cánh diều ra người siết chặt lấy Đu An, khiến cho ông ta teo tóp hệt như là con nhộng. Đu An gào thét điên cuồng, gắng hết sức để nhoi đầu ra ngoài. Tấm da người gần như trong suốt, vẫn loáng thoáng trông thấy bộ mặt hung hãn của Đu An in trên mặt da. Thần rắn hai đầu gầm lên một tiếng, quất mạnh đuôi về phía của Đu An, rồi lại mềm oặt đổ gục xuống. Bụp một tiếng, trong tấm da người vọng ra tiếng nổ trầm đục, như thể lon coca bị đập bẹp. Cơ thể Đu An đột nhiên biến dạng, mềm nhũn như là cục bùn nhão, xương vỡ mặt bẹp, máu thịt trộn lẫn trong tiếng lép nhép liên hồi. Cuối cùng toàn bộ tấm da người giống như một bao vải căng phồng. Một chốc sau, một đôi chân vươn ra khỏi tấm da người, tiếp theo đó là eo lưng thanh mảnh, một bộ ngực đầy, cánh tay thon thả, rồi cuối cùng là một bộ mặt xinh đẹp tuyệt vời. Chuỗi biến hóa ma quái và ảo diệu ngoài sức tưởng tượng khiến tôi gần như tắt thở, chỉ biết đứng ngây người như phỗng, trợn mắt nhìn hình hài xuất hiện từ tấm da người ghê rợn. Chính là cô gái mà tôi đã gặp trên máy bay, chính là cô gái khảm trong khối đá mà tôi vừa nhìn thấy, Su Chin. Vài bọt bóng còn di chuyển bên dưới làn da trần mịn màng tuyệt đẹp của Su Chin, giống như một chiếc nhọt bít đi chạy qua khuôn miệng mỹ miều, tụ lại trên đỉnh đầu. Khi đi qua hốc mắt còn đội ra cả con ngươi ra ngoài, trông vô cùng khủng khiếp. Vài tiếng lục phủ vang lên, trên đỉnh đầu của Su Chin bốc lên một làn khói đen ngòm, cơ thể lắc lư nghiêng ngả. Trong ánh nắng sớm mai vàng rực rỡ, cơ thể của bà như được phủ lên một lớp cát vàng. Trong lòng tôi không có chút ghê sợ, chỉ cảm thấy là quá đẹp. Vẻ đẹp của sinh mệnh, thời khắc đó thậm chí tôi còn hồ nghi, loài người làm sao có thể tiến hóa từ loài khỉ được chứ? Kiếp là kiếp, báo là báo, da người bọc tâm rắn, hoạn nạn hết chân tình. Giọng của Su Chin mơ hồ ma mị, toát lên một vẻ thê lương khủng xiết. Nghìn năm trước, đại sư đã cho ta một con đường sống, nào ngờ đồ đệ của đại sư lại học lén cổ thuật, trở thành A-chan áo đen đầu tiên, lùng sục trong rừng vạn độc để truy bắt ta, gieo cổ rắn vào ta, khiến ta biến thành quái vật không ra người, rắn không ra rắn, cũng chính là thần rắn hai đầu. Su Chin mắt nhìn chúng tôi, vừa thì thầm vừa tự nhủ, vừa bước tới gần thần rắn hai đầu, âu yếm ôm lấy thi thể tan nát của thần rắn. A chàn áo đen làm vậy chỉ vì muốn có được bí mật thay ra trường sinh của ta, nhưng ta không bao giờ nói với hắn. Khi Su Chin đứng lên, toàn thân bê bết máu rắn, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp đến rùng rợn, khiến đôi mắt của tôi nhức nhối. Ngươi là người có con mắt đỏ. Su Chin chậm chậm tiến về phía chúng tôi, bởi kiến lửa lập tức rẽ sang hai bên, giống như một dòng nước tẻ đôi. Tôi hoang mang gật đầu. Không ngờ ta cũng còn gặp được một người có con ngươi đỏ. Su Chin là một nụ cười thê thiết. Tuy ta đã trúng cổ rắn, bị giam cầm trong cơ thể của rắn, nhưng A Chàn áo đen không ngờ được rằng ta đã lợi dụng hiện tượng rắn lột da để lột bỏ bộ da người, chúng lên một tử thi trong rừng vạn độc, có được cơ hội hồi sinh. Ta định chạy ra khỏi rừng vạn độc, báo tin cho đại sư rằng đồ đệ của người đã lén học cổ thuật đến nỗi mất hết nhân tính. Nhưng ta đã phát hiện ra hắn đã gieo cổ tường trong rừng vạn độc, khiến cho ta không thể thoát ra ngoài. Còn hắn cũng không thể ngờ được rằng cái gọi là trường sinh thực chất chỉ là ngủ vùi khôn tỉnh. Mỗi năm ta chỉ tỉnh lại một lần vào giờ rắn, ngày rắn và tháng rắn. Trường sinh như vậy có ý nghĩa gì không? Vì không muốn để cho A Chăn áo đen biết được ta đã thoát khỏi thân rắn, ta đành phải ẩn mình ngủ vùi trong khối pha lê để né tránh săn lùng của cổ trùng. Khi tỉnh dậy lần nữa, ta phát hiện thần rắn hai đầu đã đẻ ra rất nhiều trứng rắn. Sau đó trứng rắn nở ra toàn quái vật thân người đuôi rắn. Nhìn những đứa trẻ nửa người nửa rắn, ta cảm thấy nghiệp chướng quá ư nặng nề. Nhưng trong số lũ trẻ dị hình vẫn có một đứa bình thường, nhưng mắt của nó. Su Chin nhìn tôi chân chân đỏ như máu. Tôi nhìn không nổi buột miệng lên một tiếng. Câu nói này khác nào một nhát dao đâm thình lình vào giữa đầu của tôi. Còn người đỏ của tôi chính là đặc trưng của hậu duệ tộc rắn. Tổ tiên của tôi là thần rắn hai đầu. Trong rừng vạn độc có nhiều thợ săn ra vào, cho nên dần dà có kẻ phát hiện ra tung tích của người rắn. Do thấy họ dị dạng, cho nên đã ghép cho một cái tên nực cười là bộ tộc người quỷ. A Chăn áo đen lại tìm đến, ngấm ngầm gieo đủ loại cổ vào họ. Người bị trúng cổ hãy bước chân ra khỏi rừng vạn độc, lập tức sẽ hiện nguyên hình, mạch máu toàn thân nứt toác mà chết. Đây cũng chính là chân tướng của lời nguyền nghìn năm. Chỉ có người mang con ngươi màu đỏ mới thoát khỏi sự ràng buộc của lời nguyền, ra được khỏi rừng vạn độc. Chính vì vậy một người mang con ngươi màu đỏ đã mật báo cho sư phụ của A Chăn áo đen. Sau đó sư phụ đã bày kế bắt A Chăn áo đen để hỏa thiêu. Nghìn năm qua chuyện này càng đồn càng sai. Mới nói rằng người mang con ngươi màu đỏ là nhân vật then chốt trong cuộc chiến vật cổ. Tuy rằng hàng năm ta chỉ tỉnh ngủ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi, nhưng qua lời kể của người trong tộc ta cũng biết được sơ qua tình hình. Thế là ta quyết định để cho bộ tộc đưa những đứa trẻ sơ sinh mắt đỏ ra ngoài để tránh bị liên lụy. Đầu óc của tôi trống rỗng, hoàn toàn không chút phản ứng trước lời kể của Su Chin, nhưng cảm thấy giọng nói của Su Chin đang yếu đi rõ rệt. Bà sao thế? Nguyệt Bính hỏi. Su Chin nhìn Nguyệt Bính rồi nói: tộc cổ. Nguyệt Bính lắc đầu rồi lại gật đầu. Su Chin mỉm cười: có phải tộc cổ hay không không quan trọng, quan trọng là tâm có bị mê hoặc hay không. Nguyệt Bính chợt rùng mình, sắc mặt như kẻ ngủ mê vừa tỉnh, trả lời dứt khoát: không. Vậy thì tốt. Su Chin mỉm cười để lộ núm đồng tiền xinh xắn, sắc mặt ngây thơ như đứa trẻ. Nhìn nụ cười ấy, tôi bỗng chấn tĩnh hơn nhiều, sực nhớ ra rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đúng vào lúc ấy, sắc mặt của Su Chin bỗng tái nhợt, há miệng thổ ra một bụng máu tươi. Máu tươi nóng hổi phun đầy mặt tôi. Su Chin nâng cánh tay mềm rũ vươn về phía tôi, nhưng rồi toàn thân mềm nhũn ngã nhào vào trong lòng của tôi. Nguyệt Bính cuống quýt lục tìm thứ gì đó trong ba lô. Su Chin lắc đầu lại thổ ra một bụng máu nữa. Vô ích thôi, bản thể của ta đã chết rồi, ta chẳng thể sống được bao lâu nữa. May sao cơ thể của bà lại đi nhanh chóng trong lòng tôi. Lúc này tôi mới nhận ra Su Chin, người con gái khổ mệnh của 1000 năm trước, sắp chết thật rồi. Người con gái ôm trong lòng mối hận thù bị người yêu phản bội, chưa một giây phút nào được sống hạnh phúc, giờ đang lịm đi trong tuyệt vọng. Chắc bà ta muốn ngủ yên từ lâu rồi, nhưng số phận không buông tha cho bà, khiến cho bà tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau khổ bất tận. Giờ đây Su Chin đã sắp được giải thoát khỏi nỗi khổ ngàn năm, nhưng trong lòng của bà lại mang dòng máu tà ác của Du An, không biết rồi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Cậu, Su Chin thì thầm bên tai của tôi, cậu hãy nhớ Du An không phải là A Chăn áo đen cuối cùng, sau này phải hết sức cẩn thận. Nước mắt của tôi nhỏ xuống mặt của bà, đong đầy trên gò má trắng muốt. Đừng bận tâm đến thân thế của mình, hãy để đau khổ chìm vào quá khứ, vui vẻ vào tương lai. Su Chin hít một hơi, sắc mặt bỗng phọc. Đó là thời khắc hồi quang phản chiếu. Tâm hồn của tôi cũng nguội lạnh theo thân xác của bà. Su Chin ngẹo đầu sang một bên rồi từ từ khép mắt lại. Nhưng khóe miệng của bà đong đầy một nét cười, cất giọng yếu ớt nói: tuy ta không biết cậu, nhưng mà ta tin cậu. Nếu có thể hãy giúp ta tìm lại em trai. Tóc nó. Tôi không nghe rõ mấy từ cuối cùng, đành phải ghé sát tai vào miệng của bà.